LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, mời khách chỉ vì trang bức. Cái gì? Ta bị miễn chức? Chuyện khi nào? Lạc Tiêu Tiêu lập tức ngồi không yên, lập tức đứng dậy vẻ mặt kinh ngạc trông coi Vương Vũ Tịch mở miệng nói. Vương Vũ Tịch đã sớm liệu đến Lạc Tiêu Tiêu sẽ có cái phản ứng này. Là một người nghe được chính mình đột nhiên bị miễn chức tin tức sợ rằng đều sẽ có phản ứng như thế. Vì vậy Vương Vũ Tịch nhanh lên mở miệng nói. Chính là vừa rồi chúng ta trải qua thảo luận sau quyết định. Khả năng 2 ngày nữa mới có thể chính thức tuyên bố tin tức này à. Dựa vào cái gì không giải thích được liền đem ta miễn chức? Ta đã làm sai điều gì sao? Lạc Tiêu Tiêu lúc này tâm tình có điểm kích động mở miệng hỏi. Từ đi tới Ninh Thành làm cảnh sát sau đó, Lạc Tiêu Tiêu hầu như không có trái với qua cái gì quy định. Vuốt lương tâm nói bình thường công tác hết sức chăm chú. Cơ hồ là toàn bộ Ninh Thành trong cục cảnh sát tăng ca nhiều nhất người. Hơn nữa cao thấp công lao cũng có một chút. Lạc Tiêu Tiêu thực sự không nghĩ ra tại sao mình sẽ bị miễn chức. Lạc đội trưởng ngươi ngồi xuống trước. Đừng có gấp ta chậm rãi nói cho ngươi. Vương Vũ Tịch mở miệng khuyên Lạc Tiêu Tiêu một câu. Sau đó mở miệng nói. Kỳ thực cũng không phải là bót cảnh sát muốn đuổi ngươi. Chủ yếu nhà ngươi bên kia dường như cho lên mặt gây đi một tí áp lực. Lúc này mới không có biện pháp làm ra đem ngươi tạm thời miễn chức quyết định. Lạc đội trưởng ngươi kế tiếp có thể phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bọn họ rốt cục động thủ sao? Lạc Tiêu Tiêu lúc này vẻ mặt mờ mịt ngồi xuống ghế. Trong miệng thì thào nói rằng, nàng rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Lấy cha nàng tác phong làm việc, dường như trực tiếp cho bót cảnh sát làm áp lực đem mình cho miễn chức cũng không phải là cái gì. Chuyện không thể nào, Lạc Tiêu Tiêu lúc này mới ý thức được. Có thể nàng ở Ninh Thành thời gian sẽ kết thúc. Kế tiếp nàng phải đối mặt, sẽ là vô tận thống khổ cùng dằn vặt. Then chốt ở lợi ích của gia tộc trước mặt, nàng căn bản là không có biện pháp đi phản kháng. Vương Vũ Tịch bí mật quan sát một cái dưới Lạc Tiêu Tiêu biểu tình. Kỳ thực Vương Vũ Tịch cũng nghĩ không thông đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì vậy Vương Vũ Tịch mở miệng nói. Lạc đội trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào gặp khó khăn gì sao? Lạc Tiêu Tiêu lắc đầu. Rất rõ ràng sự tình trong nhà có điểm phức tạp. Nàng cũng không muốn đem loại sự tình này ra bên ngoài vừa nói. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì. Có thể là trong nhà không hy vọng ta tiếp tục làm cảnh sát à. Vương Cục Trưởng. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lạc Tiêu Tiêu sau đó mở miệng nói. Nếu như không phải Vương Vũ Tịch hảo tâm qua đề tỉnh lời của nàng. Khả năng Lạc Tiêu Tiêu đến khi bị chính thức miễn chức ngày nào đó còn ngu không biết rõ làm sao. Hồi sự đâu. Vương Vũ Tịch nhắc nhở tốt xấu làm cho Lạc Tiêu Tiêu có rồi một chuẩn bị tâm lý. Kỳ thực Vương Vũ Tịch vẫn đối với Lạc Tiêu Tiêu ấn tượng cũng không tệ lắm. Trong lòng cũng rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu chỉ sợ là gặp phải chuyện gì. Bất quá cũng không phải là hắn có thể đủ hỏi tới sự tình. Ở trong lòng thở dài một hơi, Vương Vũ Tịch nhìn Lạc Tiêu Tiêu liếc mắt, cũng không nói gì liền như vậy đi ra ngoài. Răng rắc. Vương Vũ Tịch sau khi rời khỏi đây băng Lạc Tiêu Tiêu đem cửa ban công đóng lại. Có thể nhìn ra Lạc Tiêu Tiêu trong mắt lúc này sâu đậm tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Làm cho đau lòng người. Tô Minh cũng không biết Lạc Tiêu Tiêu bị miễn chức chuyện này. Tin tức này Lạc Tiêu Tiêu ai cũng chưa nói. Kế tiếp mấy ngày nay đối với Tô Minh mà nói tương đối bình ổn. Trong lúc Phùng Nghiệp Chính đã chạy tới đi tìm Tô Minh một lần. Cùng Tô Minh thương lượng phòng ăn tuyển chọn vấn đề. Ngày này sáng sớm Tô Minh rửa mặt xong tất vội vàng muốn đeo bọc sách đi trường học thời điểm. Phụ thân Tô Khải Sơn mở miệng nói. Tiểu Minh, buổi tối tan học thời điểm cũng đừng ở trong trường học nhiều làm trễ nãi. Có chuyện gì không? Đang ở cửa đổi giày Tô Minh mở miệng hỏi. Tô Khải Sơn nói rằng. Đây không phải là gia gia ngươi ngày hôm nay xuất viện sao? Cho nên để chúc mừng một cái, đại bá của ngươi liền quyết định đêm nay mời chúng ta một đại gia đình thân thích ăn chung cái cơm. đến lúc đó tất cả mọi người tới ngươi không đến không tốt lắm. Tô Khải Sơn chính là sợ Tô Minh cùng bình thường giống nhau. Sau khi tan học cũng không biết đi làm gì cả nửa ngày mới về nhà. Cho nên cố ý sáng sớm trước khi ra cửa nhắc nhở Tô Minh một câu. Tô Minh vừa nghe mình đại bá người một nhà này lập tức liền đầu óc đau. Này kỳ lạ, thân thích Tô Minh dù sao cũng ngay cả gặp mặt giao thiệp dục vọng cũng không có. Có chút thời gian còn không bằng đi tìm hoa hậu giảng đường hoặc là băng sơn nữ thần trao đổi một chút cảm tình. Vì vậy Tô Minh trên mặt lộ ra đau chứng biểu tình. Nói rằng, hắn ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? Xuất viện liền xuất viện. Còn đi tửu điếm ăn cái gì cơm? Tô Khải Sơn trừng Tô Minh một cái. Nói rằng, dù sao đều là một đại gia đình thân thích. Người liền hơi chút nhường nhịn một chút a. Đi, các loại sau khi tan học ta gọi điện thoại cho ngươi. Tô Minh nói một câu sau liền trực tiếp ra cửa. Đối với mình cái kia đại bá Tô Minh quá hiểu. Có thể nói một quyệt cái mông cũng biết hắn là thải vẫn là táo bón. Nơi nào sẽ tốt bụng như vậy cố ý xin mọi người ăn một bữa cơm. Ngược lại Tô Minh không tin hắn có đơn thuần như vậy. Ở Tô Minh xem ra hơn phân nửa là lần trước ở Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bên trong bệnh. Viện bị chính mình khiến cho có điểm thật mất mặt. Bèn là chuẩn bị đi qua mời ăn cơm lý do này đem mặt mũi tìm trở về. Thật đúng là làm cho Tô Minh cho đã đoán đúng. Kỳ thực Tô Minh đại bá Tô Khải Hải chính là muốn như vậy. Lần trước ở trong bệnh viện bị Tô Minh như thế cái tiểu bối cho phật mặt mũi. Hắn trong khoảng thời gian này miễn bàn trong lòng có bao nhiêu khó khăn bị. Vì vậy Tô Khải Hải đã nghĩ rồi như thế cá biệt mặt mũi tìm trở về cơ hội. Hắn muốn cùng hết thảy thân thích chứng minh. Hắn Tô Khải Hải vẫn là cả gia tộc trong lẫn vào tốt nhất nhất người có tiền. Ở trong trường học một ngày cứ như vậy trôi qua rồi. Cùng Giang Tiểu Quân giật nhẹ nhạt. Bồi hoa hậu giảng đường giai điệu tình yêu. Đem đến trường ngạnh sinh sinh qua thành nghỉ phép. Sau khi tan học bởi vì buổi tối muốn đi ăn cơm. Cho nên Tô Minh sẽ không cùng hoa hậu giảng đường cùng nhau về nhà rồi. Cũng không có đi tần thi âm trong nhà. Mà là nhanh đi rồi phụ thân nhà máy. Các loại Tô Khải Sơn tan tầm. Tô Khải Sơn bên này thời gian quan niệm cũng rất mạnh. Tô Minh mới đến không có mấy phút. Tô Khải Sơn liền từ trong xưởng đi ra. Có thể là quá gấp tới y phục chưa từng tới cùng đổi. Ba, người làm sao không thay quần áo khác đi liền nha. Chúng ta còn có thể kém cái này chút thời gian sao? Tô Minh vừa nhìn Tô Khải Sơn trên người bộ này bẩn thỉu quần áo lao động. Không khỏi mở miệng nói. Ngược lại không phải là nói Tô Minh ghét bỏ cha mình cái gì. Một cái vừa làm cha vừa làm mẹ mụ từ nhỏ đem mình nuôi lớn nhân. Tô Minh làm sao có thể sẽ ghét bỏ. Chủ yếu vẫn là nhà mình đám kia thân thích. Phụ thân mặc học trò nghèo như vậy đi qua. Đều có thể đoán được bọn họ đến lúc đó sẽ nói cái gì. Bất quá Tô Khải Sơn cũng không phải rất lưu ý. Nói rằng, đi nhanh lên đi. Ngăn một chiếc xe taxi. Bây giờ còn chưa chính thức tan tầm. Y phục đều ở đây trong phòng thay quần áo khóa đâu. Ta cũng không cách nào đổi nha. Tô Minh vừa nghe cái này cũng liền không nói gì. Ở ven đường chặn một chiếc taxi. Lần này Tô Minh đại bá mời khách địa điểm là Hương Minh Tửu Điếm. Cái này Hương Minh Tửu Điếm cũng là một cấp 5 sao xa hoa Tửu Điếm. So với mấy ngày hôm trước Tô Minh đi cảnh duyệt giả nhật Tửu Điếm không kém chút nào. Xem ra chính mình đại bá ngày hôm nay vì trang bức. Muốn dưới điểm huyết bổn. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.